mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, đệ 1323 chương đi nào đều nổi tiếng. Tố Tân một đường đi đi rừng rừng, thưởng thức ven đường phong cảnh, bất chi bất giác tới rồi cùng đại phổ Hương Lân một cái tiểu quốc. Phương Khâu, nơi này vật tư tương đối đại phổ biên cảnh còn muốn bần cùng một ít. Địa thế chỗ trũng, bên cạnh là thiên sơn phong kéo dài đi ra ngoài ngọn núi. Bên kia là đầm lầy, cho nên hơi ẩm thực trọng, nhiều sinh trướng khí, đây là một cái kêu Ngọc Sơn huyện địa phương. Dân phong còn tính thuần phác, tuy rằng là đồi núi mảnh đất, mọi người như cũ ở mặt trên sáng lập ra một lưu thổ địa. Thổ địa cũng thực cằn cỗi, nhưng là ở cần lao trồng trọt hạ, cũng có thể an cư lạc nghiệp. Ở Tố Tân tới thời điểm, thói quen tính mà đi nơi này quán trà tửu lầu ngồi ngồi. Này đó địa phương là khắp nơi tam giáo cửu lưu tụ tập. Các lộ tin tức tập hợp địa phương, có thể cho nàng mau chóng hiểu biết nơi này nhân tình phong mạo. Bởi vì từ nơi này qua đi là có thể vòng qua thiên sơn phong. Còn có rất nhiều không biết, cũng yêu cầu cùng địa phương quan phủ đánh hảo giao tế mới được. Vì thế đang nghe bình luận thư người ta nói khởi trong huyện gần nhất phát sinh mấy khởi việc lạ. Giống như đều cùng những cái đó A Phiêu có quan hệ. Người ở đây đều đem quỷ vật xưng là A Phiêu. Cái này nhưng thật ra tương đối hình tượng. Tố Tân nghe xong sau, cũng là cái người có tâm, liền chụp ẩn thân phù liền lén lút đi dò xét một phen. Trong lòng liền có đế, chuẩn bị đi trước quan phủ, bán một cái nhân tình, trùng hợp gặp được huyện nha đang ở gián cầu người tài ba dị sĩ giúp đỡ phá án bố cáo. Nếu có thể giải quyết án tử, chắc chắn có thâm tà. Tố Tân lập tức liền bóc này bố cáo, làm cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi lại cưỡng chế trong lòng nghi hoặc nha sai đem hắn mang theo đi. Vào, phía trước kia vài món án tử thật là một cái ác quỷ việc làm. Sau khi chết oán khí không tiêu tan, có vừa lúc táng ở chướng khí mọc lan tràn địa phương. Nảy sinh ra ác linh, vì thế liền nơi nơi hại người, hút sinh hồn, tiến tới đoạt xá bám vào người, nháo được đến chỗ đều không an bình, nhân tâm hoảng sợ, này đó bình thường ác linh ở Tố Tân linh nhãn chung không chỗ nào che giấu. Ba lượng hạ liền giải quyết, biến thành thiên cơ thụ chất dinh dưỡng. Bởi vì còn một phương an bình, còn đạt được không ít công đức giá trị, này mấy cái án tử đều giải quyết, rồi sau đó cắt huyện lệnh trần chờ hướng Tố Tân thỉnh cầu. Giúp hắn nhìn xem gia trạch, nguyên lai chính mình lão mẫu thân hàng năm tin thần ăn chay. Cũng không từng cùng người kết oán, chính là trong khoảng thời gian này không biết như thế nào. Luôn là hướng một cái giếng nước bên cạnh đi. Tổng nói bên trong có người, muốn nàng đi xuống cứu giúp, cắt huyện lệnh làm người hạ đến đáy giếng xem xét, cái gì đều không có, mẫu thân như cũ nói bên trong có người ở kêu cứu. Hắn sợ mẫu thân xảy ra chuyện, liền đem miệng giếng phong lên, nhưng quỷ dị chính là ngày hôm sau kia miệng giếng cục đá bị người xốc đến bên cạnh, mà mẫu thân lại đến bên cạnh giếng. Nếu không phải bên cạnh có người hầu hạ đúng lúc phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, cắt huyện lệnh cuối cùng không thể không đem giếng nước điền. Chính là mẫu thân liền thường xuyên đến sau núi huyền nhai bên cạnh. Hắn làm người đem cửa đóng lại, ban ngày đêm tối mà nhìn, chỉ là chỉ chớp mắt, liền phát hiện hắn mẫu thân thế nhưng đem cổ hướng thẳng bộ toàn. Này nhưng đem cắt huyện lệnh cấp sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, quả thực là quá đáng giận, đây là trăm phương ngàn kế mà muốn cho chính mình mẫu thân chết a. Tưởng chính mình mẫu thân cả đời vất vả, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, cũng không từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Như thế nào có những cái đó, đồ vật hãm hại. Những việc này nói ra đi tổng không tốt lắm, hơn nữa hắn là quan a, nếu là truyền ra đi. Chỉ sợ cũng sẽ bị người có tâm khấu thượng một cái quái lực loạn thần mũ. Vì thế liền lặng lẽ lấy một người danh nghĩa hưu thư một phong cấp đài sơn tu đạo người. không nghĩ tới qua đi gần một tháng đều không có tin tức. Mà chính mình mẫu thân tình huống lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ đến không được, hắn thiếu chút nữa liền phải cải trang tiến đến thỉnh cầu. Này không chỉ có liên quan đến chính hắn tiền đồ, còn có cả gia đình mệnh vận sau này. Đúng lúc này, tới một cái thấy thế nào đều không giống đạo nhân, đại sư. Thủ đoạn lợi hại, Tố Tân xem xét dưới, phát hiện là một cái lão nhân trước kia một cái đường tỉ muội. Cả đời vận mệnh nhấp nhô, già rồi thập phần nghèo túng thất vọng, cuối cùng là cắt huyện lệnh mẫu thân thu lưu nàng, một năm trước qua đời. Hơn nữa cũng vẻ vang mà làm nàng hạ táng, cái gọi là lon gạo ân, cánh gạo thù, nàng cảm thấy vì cái gì trước kia khi còn nhỏ chính mình so đối phương hảo. Lại gặp người không tốt, rơi vào như vậy kết cục, trong lòng không cam lòng, làm nàng muốn kéo một cái đệm lưng, vì thế liền dây dưa cắt huyện lệnh mẫu thân. Kỳ thật ở Tố Tân xem ra, cắt huyện lệnh mẫu thân cũng ẩn ẩn biết chút cái gì. Nhưng là nàng cũng không muốn làm tuyệt, không nghĩ tới cuối cùng thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đáp đi vào còn đem chính mình nhi tử. Cùng người một nhà vận mệnh đều thay đổi. Tố Tân gần nhất liền giúp nơi này huyện lệnh giải quyết một cái tiểu phiền toái. Vì thế cắt huyện lệnh trực tiếp cho nàng tân thân phận công văn. Cùng đặc phê đặc quyền, có thể tùy thân mang theo vũ khí, còn có ngựa từ từ. Nhìn, đây là cùng quan phủ đánh hảo giao tế chỗ tốt, Tố Tân là cái không an phận chủ, giúp cắt huyện lệnh giải quyết vấn đề sau, cũng hiểu biết tình huống nơi này. Liền chuẩn bị mua đồ vật, không sai, nàng hiện tại trừ bỏ mua đồ vật chính là ăn cái gì hay kiện đại sự. Sau đó chờ dự trữ cũng đủ đồ ăn sau, liền bắt đầu lướt qua kia phiến đầm lầy, lại nói Tố Tân đang ở trên đường đi bộ, nhìn đến một cái đặc thù bếp lò, trung gian nhóm lửa, chung quanh thiêu sôi trào hồng lượng lượng nước canh, nóng hôi hổi, này thế nhưng là... Cái lẩu, không sai, bởi vì nơi này tương đối ẩm ướt, cho nên mọi người tương đối thích ăn cay rát chống lạnh. Dùng xiên tre xuyến thịt đồ ăn bỏ vào nóng bỏng nước canh bên trong. Thoáng nấu một hồi liền có thể trực tiếp cầm lấy cái thẻ khai ăn. Tố Tân nhìn cái này, tức khắc liền kích động lên, này còn không phải là ở chính mình nguyên sinh thế giới cái lẩu sao? Nàng cũng thực thích ăn lẩu. Nhưng là từ này mãn vị diện đi bộ lúc sau, rất ít đụng tới, hơn nữa nàng thực sự không có cái kia tinh lực đi chuyên môn lộng cái kia. Chủ yếu là nàng muốn tự hỏi sự tình quá nhiều, cũng chưa nhớ tới này một vụ, Tố Tân tiến lên chuẩn bị từ lão bản nơi này mua một phần. Nhân tiện đem chỉnh khó chịu nồi cùng bếp lò đều mua. Lão bản có vẻ thực kinh ngạc. Kỳ thật loại này phương tiện cái lẩu ăn pháp vẫn là hắn cân nhắc đã lâu mới nghĩ ra được đâu. Đối phương lập tức mua đi, vẫn là thực luyến tiếc, Tố Tân cấp ra một cái phi thường mê người giá cả. Lão bản do dự mà liền phải đáp ứng, không nghĩ tới đang ở cùng thương gia nói chuyện phiếm thời điểm. Một người đột nhiên cố đít không màng đầu mà chiều nàng phương hướng vọt lại đây. Nàng đứng ở bên cạnh còn không có gì, nhưng là chính mình con ngựa thân hình quá mức to lớn cao lớn. Lần này xông tới khẳng định sẽ đem chính mình con ngựa đụng vào. Tố Tân chính là như vậy bênh vực người mình, liền tính là chính mình con ngựa bị đụng phải cũng không được. Vì thế ở đối phương xông tới thời điểm, tay nhẹ nhàng phất một cái, một đạo năng lượng tường dựng ở phía trước. Người nọ lập tức đánh vào năng lượng trên tường, thân thể bị trực tiếp bắn ngược trở về. Không sai, chỉ là dựng ở nơi đó. Tố Tân còn không có dùng sức đi phía trước đẩy đâu. Là chính hắn đụng phải tới sau đó lại bị chính hắn lực lượng cấp bắn ngược trở về. Hình chữ X mà té ngã. Hết chương.